Yêu thần ký, chương 353, đệ tam yêu linh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oanh, hai cái quang cầu đụng vào nhau, ầm ầm nổ tung, bạo phát một cỗ lực lượng cường đại, đánh lên thân thể Hàn Băng Long, thiếu chút thổi bay nó ra ngoài. Tuy Nhiếp Ly mới là tứ mệnh cảnh, nhưng quang ám nguyên khí bạo này, lại có thể bạo phát ra mấy lần lực lượng bản nguyên. Hàn Băng Long nộ hống, triệu hồi từng cái băng thạch, đánh về phía Nhiếp Ly. Vèo, Nhiếp Ly lần nữa hóa thành yêu linh ảnh yêu, nhanh chóng biến mất. Hoán đổi qua lại, vẫn thong dong như thường. Tuy Hàn Băng Long có chiến lực cường đại, vượt xa Nhiếp Ly, nhưng nhất thời nửa khắc cũng không thể làm gì được. Rầm rầm rầm, Hàn Băng cùng quang ám nguyên khí bạo không ngừng va chạm, dư lực càn quét tất cả xung quanh. Chứng kiến tình huống Hàn Băng Long cùng Nhiếp Ly chiến đấu, tất cả học viên động viện đều kinh hãi. Khi Nhiếp Ly giao thủ cùng Mộ Dung Vũ, bọn hắn đối với thực lực của Nhiếp Ly ôm thái độ hoài nghi, bọn họ cảm thấy, một khi thực sự giao thủ, Nhiếp Ly khẳng định phải thua không thể khác được, đoán chừng không quá ba chiêu là bại. Nhưng vượt xa dự đoán của họ, thực lực cẩu Nhiếp Ly bày ra có thể không bằng Diệp Sùng, nhưng vẫn có thể ung dung ứng đối, không có dấu hiệu bại vong. Tiểu tử này, không ngờ có thể đồng thời dung hợp hai yêu linh. Cả hai người Hoàng Vũ cũng cảm thấy kinh ngạc, đến hiện tại, họ vẫn chưa thấy ai có thể đồng thời dung hợp hai cái yêu linh. Bọn hắn vốn tưởng rằng, Nhiếp Ly hoàn toàn dựa vào bảo khí mới có thể chiến thắng Mộ Dung Vũ vốn là lục mệnh cảnh, mãi đến giờ mới phát hiện, Nhiếp Ly vốn là còn che giấu thực lực, chỉ là chưa thi triển ra mà thôi. Nếu không phải bọn hắn cưỡng chế Nhiếp Ly thu hồi bảo khí, chỉ sợ rằng Nhiếp Ly sẽ không bại lộ thực lực sớm như vậy. Nhiếp Ly bộc lộ thiên phú, khiến cho bọn họ vô cùng hưng phấn. Không biết có phải là Nhiếp Ly có thể chất đặc thù, có thể đồng thời dung hợp hai yêu linh hay không? Trên đài tỷ võ, chiến đấu đã đến hồi kịch liệt. Hai con băng long không ngừng chuyển động trên không trung, nhằm hướng Nhiếp Ly bay tới, nhiệt độ xung quanh lạnh tới mức đông kết cả không khí. Hàn Băng Long thi triển chiêu thức cường đại, muốn đem Nhiếp Ly hoàn toàn phong tỏa trong không gian chung quanh. Nhiếp Ly ngày càng cảm thấy áp lực cường đại, dù sao Hàn Băng Long cũng là thượng cấp long linh, hơn nữa Diệp Sùng cũng có thực lực lục mệnh cảnh, quang ám nguyên khí bạo của Nhiếp Ly cũng chỉ làm chảy chút da của Hàn Băng Long mà thôi, chứ không có cách nào tạo thành thương tổn trực tiếp cho nó. Lúc này, Vô Diễm Tôn giả nhìn chằm chằm chiến sự trên võ đài, mặt trầm như nước. Khó trách Thiên Vân Thần Tôn coi trọng Nhiếp Ly như vậy. Thiên phú của Nhiếp Ly đúng là rất kinh người, khi hắn còn bằng tuổi Nhiếp Ly, đoán chừng mới bước chân vào thiên mệnh cảnh chưa lâu, nhưng Nhiếp Ly bây giờ đã có thể cùng cường giả lục mệnh cảnh đối địch. Hơn nữa, Nhiếp Ly còn có thể dung hợp hai yêu linh bất đồng. Thiên phú của Nhiếp Ly càng mạnh, Thiên Vân Thần Tôn càng trọng thị, hắn lại càng hận không thể lập tức đánh chết Nhiếp Ly. Bởi hắn có cảm giác Nhiếp Ly sẽ cướp đi mọi thứ của hắn. Diệp Sùng, còn không mau giết hắn, hạn ngươi trong một khắc đồng hồ giết hắn, bằng không ngươi sẽ phải hối hận. Vô Diễm cam tức truyền âm cho Diệp Sùng. Trong lòng Diệp Sùng phiền muộn a, hắn đã dung hợp Hàn Băng Long rồi, nhưng Nhiếp Ly trước mặt lại như con cá trạch vô cùng trơn trượt, mặc kệ hắn dùng chiêu số gì, vẫn không có cách nào bắt được Nhiếp Ly. Rầm rầm rầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từng con băng long bay qua bầu trời, không ngừng oanh kích. Đầy trời băng long đánh xuống, nhưng vẫn không có bắt được Nhiếp Ly. Đột nhiên, hắn nghĩ ra một cách, nộ hống một tiếng, băng long chung quanh lập tức hợp lại thành một khối lập phương, đem cả cái võ đài bao lại. Rất nhanh, từng cái tường băng xuất hiện. Ngay khi Nhiếp Ly thoát ra hình thái hư hóa, trong tường băng bỗng nhiên chui ra một con băng long, hướng Nhiếp Ly đánh tới. Chỉ nghe oành một tiếng, con băng long kia thật sự đã đánh lên người Nhiếp Ly, đem hắn đánh bay ra ngoài. Cổ họng Nhiếp Ly ngòn ngọt, miệng trang ra một tia máu. Nhiếp Ly lộn vài vòng trên không, rơi xuống trên một khối huyền băng, trái tim không ngừng phập phồng, nếu không phải hắn che đi chỗ yêu hại, một kích này sợ rằng đã đem hắn đánh chết. Nếu còn tiếp tục đánh nữa, chỉ dựa vào ảnh yêu cùng hùng miêu yêu linh, là không thể chiến thắng Diệp Sùng đã dung hợp Hàn Băng Long. Nhiếp Ly đứng trước Hàn Băng Long, xem ra phải dùng đến bản lĩnh chân thực rồi. Ánh mắt Hàn Băng Long Diệp Sùng rét lạnh nhìn Nhiếp Ly, tuy Vô Diễm Tôn giả bắt hắn giết Nhiếp Ly, nhưng trong lòng hắn lại mâu thuẫn do dự, dù sao đây cũng là Thiên Linh Viện, nếu giết Nhiếp Ly sẽ phải nhận hình phạt nghiêm khắc. Chỉ là, lệnh của Vô Diễm, hắn không dám không theo, một khơ kỳ làm trái, kết quả so với giết Nhiếp Ly có thể còn nghiêm trọng hơn rất nhiều. Cha mẹ, vợ con hắn, đều nằm dưới tay Vô Diễm Tôn giả. Đi chết đi. Trên người Diệp Sùng bạo phát sát ý lẫm liệt, tường băng chung quanh bỗng nhiên mọc ra vô số gai băng, hướng Nhiếp Ly đâm tới. Thấy một màn này, hai người Hoàng Vũ đều sợ hãi cả kinh. Không tốt, bọn hắn thật không ngờ, Diệp Sùng thật dám giết Nhiếp Ly. Chiêu Hàn Huyền Băng thứ này cầu Diệp Sùng, chính là chiêu thức lấy mạng, Nhiếp Ly là tứ mệnh cảnh, thêm vào thương thế hiện tại, căn bản không thể trốn thoát. Nhiếp Ly là thiên tài khó khăn lắm họ mới tìm được, sao có thể để chết dễ như vậy. Nhưng bọn hắn muốn cứu cũng đã muộn, dù sao hành động của Diệp Sùng cũng nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người. Tuy bọn Cố Bối Lục Phiêu biết Nhiếp Ly có rất nhiều là bài tẩy, nhưng thấy một màn này, trong lòng vẫn không kìm được cảm thấy khẩn trương, bởi mục đích của đối phương chính là diệt sát Nhiếp Ly. Hơn nữa, hiện tại, Nhiếp Ly cũng không có gửi mệnh hồn trong hồn điện, nếu chết ở đây, thực sự là quá oan. Ánh mắt bọn họ đỏ lên, nếu Nhiếp Ly chết, bọn hắn tuyệt đối sẽ khiến một số người phải trả giá thật đắt. Những học viên động viện kia cũng có chút ngoài ý muốn, dù sao tỉ thí cũng chỉ là luận bàn mà thôi, tuy những lần trước người mới bị hàn hạ rất thảm, nhưng cũng chưa có ai thiệt mạng. Diệp Sùng đây là đang nghĩ gì? Chẳng lẽ hắn có thâm cừu đại hận với Nhiếp Ly? Mắt thấy những gai băng sắp xuyên qua cơ thể Nhiếp Ly, hắn bỗng gào lên một tiếng, thân thể nhanh chóng dung hợp yêu linh thánh huyết rực dao, cơ thể biến lớn, toàn thân bao phủ lân giáp đen kịt. Thình thịch bành, những gai băng đánh lên thân thánh huyết rực dao ầm ầm nổ tung, hóa thành băng vụn. Đối với lực lượng huyền băng thứ, Nhiếp Ly phán đoán vô cùng chuẩn xác, những gai băng này có thể tạo thành thương tổn nhất định với hắn, nhưng vẫn không đủ để xuyên thủng lân giáp thánh huyết rực dao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân thể khổng lồ của thánh huyết rực dao quẫy nát huyền băng phụ cận, lân giáp đen nhánh hiện lên vẻ sáng bóng âm u, hai cánh sau lưng càng phát ra lực làm người ta sợ hãi, con mắt nhưng chuông đồng lạnh lùng nhìn Hàn Băng Long trước mặt. Đây là thánh huyết rực dao, hơn nữa còn là thần cấp. Ông trời của ta, lúc này, bất kể là Hoàng Vũ, Nam Môn Thiên Hải, Vô Diễm Tôn Giả, hay Long Thiên Minh ở xa đều giật mình đứng dậy, cách trương.